Chương 2925, 3187 Thâm Sơn. Ú Châu, mặc dù đang Lưu Ngu đến sau đó chiếm được nhảy vọt mở rộng, thế nhưng dù sao thời gian vẫn là rất ngắn. Dân đông đúc trình độ, xa còn lâu mới có thể cùng Trung Nguyên Đại Châu so sánh. Lâm Thiên Diêu theo Lưu Ngu đoàn người, hướng phía Bắc Phương, dục ngựa phi nhanh không quá một canh giờ, đã đến một mảnh hoang nguyên trong. Bốn phía, không có bóng người, QNZ không nhìn thấy nhân loại dấu vết hoạt động. Đại tuyết trải rộng toàn bộ hoang nguyên, cây cỏ khô vàng, phạm vi nhìn bên trong, ngoại trừ khô bại cây cỏ ở ngoài, xem không đến nhiệm là cái gì. Toàn bộ thế giới, một mảnh tiêu điều. Chân trời, chậm rãi có hoa tuyết rơi xuống. Rơi vào Lâm Thiên Diêu trên mặt, thoáng qua đã bị nhiệt khí bốc hơi lên. Nhẹ nhẹ cảm giác mát tràn lan lên Lâm Thiên Diêu trong đầu. Hắn roi mắt trông về phía xa, lại QNZ không nhìn thấy, ở bên cạnh, sẽ có cái gì sinh mệnh dấu vết hoạt động. Cái gọi là săn bắn, mục tiêu tự nhiên là hoang gia động vật. Chỉ là, tại dạng này hoang vu địa phương, thực sự sẽ có đại lượng động vật tồn tại sao? Lâm Thiên Diêu chứng kiến bên này hoang lạnh như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn như vậy. Chỉ bất quá, hắn trung quy không nói gì thêm. Dù sao, đi tới nơi này, là Lưu Ngu ý tứ. Săn thú hoạt động, Lưu Ngu đã chủ trì rất nhiều năm, Lưu Ngu tự nhiên biết, ở cái gì địa phương, mới có thể bắt được con mồi. Quả nhiên, nhìn Lâm Thiên Diêu trên mặt khốn hoặc thần sắc, toàn thân khóa lại thật dày thú vẹ gì mặt Lưu Ngu, cái này mở miệng, hướng về phía hắn nói ra, nơi này, chính là bầy sói hàng năm di chuyển trải qua địa phương. Căn cứ trên thảo nguyên tin tức truyền đến, trên thảo nguyên bầy sói, nửa tháng trước, đã bắt đầu xuôi nam. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm chính là chỗ này hai ngày muốn đi qua nơi này. Không đem cái này quy mô thật lớn bầy sói làm sợ, toàn bộ ưu châu, năm nay không biết lại có bao nhiêu người xuất sinh sẽ gặp nạn. Thì ra là thế. Lâm Thiên Diêu gật đầu, ý bảo mình biết rồi. Hắn không nghĩ tới, ở thời đại này, hắn chiều người thì có quan niệm như vậy. Chỉ là, hắn chợt nhìn một chút cạnh mình nhân thủ số lượng. Mấy chục người, trong đó, còn có một cái nhìn một cái chính là văn nhược hạng người. Như vậy, khẳng định không có khả năng đủ trông cậy vào. Chỉ bằng mượn 10 người này, có thể cho quy mô cự đại, số lượng động trên trăm bầy sói tạo thành bao nhiêu tổn thương đâu hơn nữa, cả đám các lộ hủy chưa, đều là cưỡi ngựa tới. Mặc dù đang phía sau còn có ngựa kéo đồ con nu, thế nhưng nghĩ đến, cũng không có mang đến bao nhiêu vũ khí. Mà chung quanh, đều là hoang nguyên, cũng không có một có thể đặt chân chỗ tựa lưng địa phương. Ở như vậy địa phương, đón đánh bầy sói, thật là một cái lựa chọn rất tốt sao Lâm Thiên Diêu không có đem nghi vấn trong lòng mình nói ra. Đi qua mấy ngày này ở chung, hắn đã đối với Lưu Ngu làm người có nhất định biết. Đây là một cái làm việc người rất có mực thước. Nghĩ đến, hắn hẳn là còn dẫn theo bí mật gì vũ khí chúng ta một đội này nhân mục tiêu, chính là đem thảo nguyên bầy sói khu trục đến chỉ định bẫy dập ở giữa, kế tiếp, các đội ngũ sẽ đối với bầy sói tiến hành vây giết. Lưu Ngu nhìn Lâm Thiên Diêu, lại bù vào tới một câu. Lâm Thiên Diêu trầm mặc, hắn không nói gì thêm. Trực giác nói cho hắn biết, Lưu Ngu kế hoạch dường như có gì không đúng tinh thần, thế nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại không nói ra được. Bầy sói, thực sự sẽ dễ dàng đối phó như vậy sao? Huống hồ, lang là một loại rất thông minh. Hơn nữa trí nhớ rất tốt động vật, phương pháp giống nhau, có thể đối phó bầy sói một lần, vẫn có thể đối phó bầy sói lần thứ hai sao? Thế nhưng, nhìn Lưu Ngu cái dạng này, hắn lại không thể đủ nói thêm cái gì. Dựa theo Lưu Ngu chính mình thuyết pháp, như vậy hoạt động săn thú, hắn đã chỉ huy rất nhiều lần. Thế nhưng, ở Lâm Thiên Diêu xem ra, hắn đối phó bầy sói biện pháp, lại hoàn toàn giống như là một cái tân thủ giống nhau. Hơn nữa, dù địch thâm nhập, vây điểm đánh viện binh phương thức như vậy mặc dù là binh thư ở giữa đề sướng. Thế nhưng, đối thủ là lang, mà không phải người. Phương pháp như vậy, thực sự đối với hung tàn thành tính bầy sói, có tác dụng sao Lâm Thiên Diêu trong đầu, không thể ngăn chặn nghĩ tới trước đây không lâu gặp được Tiểu Bạch mang theo bầy sói sự tình. Đêm hôm đó, nếu như không phải hắn cùng Trương Liêu ở, hãm trận doanh chỉ sợ sẽ chịu không nổi Tịnh Châu Thảo Nguyên Lang đều như vậy hung tàn xảo trá, đồng loại của bọn hắn, ta ý ngoại Thảo Nguyên Lang, sẽ là dễ đối phó sao sau cùng. Lâm Thiên Diêu cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào ta y ngoại Thảo Nguyên Lang sẽ mắc lửa. Dù sao, dư A theo Lưu Ngu thuyết pháp, biện pháp như thế đã thành công đã không biết bao nhiêu lần. Lâm Thiên Diêu rất nhanh thì phân đến thuộc với chính mình binh khí, một bả trường cung, còn có hơn 20 miếng cung tiễn, trừ cái đó ra, còn có hai thanh đoản kiếm. Hắn nhìn chung quanh một lần, phát hiện tất cả mọi người trang bị, đều không khác mấy. Chỉ bằng mượn trang bị như vậy, tại dạng này hoang tàn vắng vẻ, mênh mông vô bờ hoang nguyên bên trên. Đón đánh bầy sói Lâm Thiên Diêu cảm thấy có chút khó tin. Càng làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị còn có, chính mình xung quanh những người đó trên mặt ung dung như thường biểu tình. Như vậy, giống như là bọn họ đối phó không phải hung tàn con sói xảo trá đàn, mà là thỏ đàn giống nhau. Chỉ là, có đôi lời nói rất đúng, thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người. Bọn họ như vậy khinh thường bầy sói, nhưng không biết, làm bọn họ đem bầy sói nhắm lại tuyệt lộ sau đó, chỉ bằng mượn trên tay bọn họ trang bị, thật có thể đối phó bầy sói. Lâm Thiên Diêu cảm thấy có chút không an toàn, Thảo Nguyên Lang hung tàn hắn chính là biết đến. Hắn nhớ muốn, liền muốn tìm Lưu Ngu nói rõ tình huống. Chỉ là, còn không có đợi lấy hắn tìm Lưu Ngu, xa xa, đống nhiên liền truyền đến tiếng động lớn thanh âm huyên áo. Hắn ngẩng đầu, hướng phía thanh âm khởi nguồn, nhìn sang. Tựa hồ là mới vừa đi ra ngoài những người đó, phát hiện cái gì, lúc này, đang ở hưng phấn kêu. Lâm Thiên Diêu chưa cùng đi qua, hắn ở trong đám người tìm được rồi Lưu Ngu. Mà Lưu Ngu lúc này lại thần sắc nghiêm túc, không ngừng đem người bên cạnh mình phái đi ra ngoài, dường như tình huống bên kia tương đối căng thẳng. Chỉ là không biết vì sao, hắn lại từ đầu đến cuối không có để Lâm Thiên Diêu đi qua. Như vậy, qua có chừng gần nửa canh giờ, bên kia tiếng huyên áo, mịch có bình tĩnh lại. Ngay sau đó, một đám lớn người, áp chứ một đám xương mặt xương mũi người, liền đã đi tới. Lâm Thiên Diêu nhìn những cái này bị áp chứ nhân ăn mặc, náo hải trong sát na một hồi ầm vang. Những người này, đều là thảo nguyên dân tộc cái này từ bọn họ cái kia kỳ quái ăn mặc bên trong có thể thấy được. Chỉ là, trời đông ra rét, nhóm người này dị tộc, chạy đến nơi này, làm cái gì?